Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thay gọng kính vàng khoác trên mình chiếc áo khoác màu xanh, quần bò màu đen, đơn giản mà trông rất phong trần. Ai ngờ trong tình huống này gặp anh, Xá Xán cảm thấy bối rối. Nhà chủ tiệm cà phê thấy đối phương có thêm một người cũng giật mình, nhưng cố tình phải tay áo cạnh khóe. Có người giúp sức nhằm lo gì, muốn cãi nhau với bà đây tiếp tới cùng. Làng thiếu Tuấn không giận mà lại tươi cười, bà nhầm rồi, chúng tôi chỉ muốn uống cà phê. Cãi nhau sợ nhất gặp mặt cười là Tiêu Tuấn đột nhiên nở nụ cười này khiến bà chủ không biết làm sao. Kiểu gì đây, không phải đến để tiếp sức cãi nhau sao? Chưa kịp phản ứng, Xá Xán bị Lạc Thiếu Tuấn ra vào trong quán cà phê. Hai người ngồi cạnh bàn cửa sổ, Lạc Thiếu Tuấn nói, muốn uống gì đây? Thấy người ta ân cần hỏi, Xá Xán nhớ tới mảnh giấy vì mình vô ý làm mất. Cô bỗng có cảm giác xấu hổ. Không, không cần đâu ạ. Đừng khách khí nữa, cô được không? Thực sự không cần mà. Cô đang lúng túng gần chết, sớm biết gặp anh thế này, lúc nãy cô đã không nhảy ra đấu khẩu, thà dầm mưa còn tốt hơn. Ánh mắt Lạc Thiếu Tuấn buồn hẳn đi, có phần đau khổ. Xá Xán, em có phải tránh anh không đấy? Không không, sao thế được chứ? Xá Xán vội vàng xua tay, sao anh ấy lại nghĩ vậy? Bởi vì sao em không nghe điện thoại của anh? Là vì em... Thôi rồi, coi như chết rồi đây. Em xin lỗi, em không cẩn thận là mất mảnh giấy ghi số điện thoại của anh. Em hỏi chỗ Như Ngọc nhưng cô ấy không có. Vì thế không gọi được cho anh. Cô nói xong lén lén nhìn Lạc Thiếu Tuấn. Không ngờ Lạc Thiếu Tuấn nhìn cô cười tươi. Đó đâu phải lỗi của em, có gì phải xin lỗi. Cô chợt thấy nhẹ cả mình. Anh thực sự không nổi giận chứ? Lạc Thiếu Tuấn lắc đầu. Nói rõ ràng là được, anh cứ nghĩ rằng... Anh ngừng lại rồi đổi chủ đề. Chúng mình uống cà phê đi, em mượn hết rồi, phải uống nóng mới được. Xá Xán cảm động. Thì ra mình thực nhỏ nhen quá. Lạc Thiếu Tuấn chẳng giận mình chút nào. Em chỉ cần một cappuccino thôi ạ. Xá Xán e thẹn cười. Cà phê đặc biệt của Italia. Anh uống loại đắng vậy ư? Xá Xán ngạc nhiên nhìn Thiếu Tuấn. Cô cứ nghĩ đàn ông thì háo ngọt. Lạc Thiếu Tuấn cười. Anh không quen uống ngọt. Thì ra là vậy. Xá Xán chợt nhớ đến chuyện noãn noãn. Anh cũng thích nhất cà phê cappuccino với những bọt sữa nổi bồng bềnh. Em nghĩ gì thế? À không ạ. Xá Xán lúng túng vì đột nhiên lơ đễnh. Cô chủ động chuyển đề tài. Phải rồi, sao anh ở đây mà lại có một mình? Anh cười nhã nhặn sau cặp kính gọng vàng. Là về trên máy tính lâu quá nên ra ngoài đi dạo một chút. Công việc của anh thường xuyên làm việc với máy tính à? À đúng thế, anh là dân IT. Em thường xuyên làm trên máy tính ư? Xá Xán gật đầu. Nhưng em không có việc gì đâu, là ngồi nhà viết tiểu thuyết. Nó khó game một chút là thất nghiệp. Ngồi nhà thôi ạ. Lạc Thiếu Tuấn nhấp ngụm cà phê. Thực ra tốt như vậy, tự do ở nhà đó là hay nhất đấy. Tự do thì đúng là tự do, nhưng chẳng nhẽ suốt đời ở nhà. Xá Xán tay chống cằm nhìn trời mưa kia. Cô thấy mơ hồ quá đi thôi. Ở nhà Triệu Noãn Noãn đã quen, cô có phần quên đi thực tế tàn khốc bản thân thất nghiệp. Một khi cô với Triệu Noãn Noãn ly hôn, lúc ấy biết làm sao nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Em đừng lo quá, nếu em không dự ý, công ty bọn anh đã có một chỗ trống cho trợ lý. Em có thể đến làm thử. Thật đấy ạ? Xá Xán sáng mừng cả mắt. Đương nhiên. Nếu được chào đón em, anh nghĩ chúng mình nhất định hợp tác làm việc vui vẻ. Xá Xán mặt ửng hồng. Thực ra em ngốc lắm, để cho anh làm việc chắc chắn gây nhiều sai hỏng, làm phiền anh lắm ạ. Lại Thiếu Tuấn lắc đầu. Không phiền gì đâu, chẳng nhẽ em không muốn cùng làm việc với anh. Em không có ý đấy. Xá Xán cuống quýt xua tay. Sao anh có thể luôn nghĩ xa thế nhỉ? Nếu công ty anh có chỗ trống, em rất muốn thử. Nhưng nếu làm không được, anh phải nói cho em biết đấy. Em không muốn làm việc gì đó mà chỉ cậy vào quan hệ riêng tư. Lạc Thiếu Tuấn giữ người. Được rồi, tuần tới em bắt đầu tới làm đi. Chính là công ty mạng Tuấn Vũ ở tòa đối diện con phố này. Em đi ra là nhìn thấy ngay. Thế là được ạ. Việc làm này tìm được nhanh đến vậy ư? Anh không nói trước với sếp của anh à? À, anh là sếp rồi. Xá Xán mở to mắt nhìn sếp tương lai. Vậy phải phỏng vấn chứ ạ? Vừa rồi là anh phỏng vấn đấy. Thế là Xá Xán tìm được việc làm mà hơn 2 năm không tìm được. Thời gian uống ly cà phê rốt cuộc ra vấn đề. Hai người dì dầm trò chuyện thoát cái 12 giờ. Ôi trời ơi, em phải đi rồi. Xá Xán hốt hoảng đứng lên. Cô vừa bỏ chạy khỏi Triệu Noãn Noãn một cách chẳng đàng hoàng chút nào. Chưa kể mẹ anh có yêu cầu hai người trở về đúng buổi trưa. Nếu không quay về, Triệu Noãn Noãn chắc chắn bị mẹ từ mặt. Không thể ngồi thêm được ư? Thật lễ quá, em có chút việc. Lạc Thiếu Tuấn cười. Không sao đâu, em đi đi. Nhớ tuần tới đi làm đấy. Vâng, tạm biệt anh. Cô vẫy vẫy tay đi ra ngoài. Được mấy bước, Lạc Thiếu Tuấn đột ngột chạy theo. Đợi đã. Anh đưa chiếc ô vào tay Xá Xán. Ô đây, em cầm lấy. Sao thế được, anh chỉ có một chiếc thôi mà. Em cầm đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net